Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 12 cô kiếm Đoạn Trường Hồng, tác giả đọc Cô Hồng, diễn giả đọc Chương Vũ. Gia Cát Linh cùng Tiểu Hắc Tiểu Hổ lúc này cúi đầu đáp: "Xin tuân lệnh tam thúc." Nam Cung Hầu cười nói: "Các ngươi chỉ ưa pha trò, nếu có gì sơ xuất tam thúc sẽ giao lại cho nghĩa phụ người xử lý. Thiết Diện Thiên Tào quyết không lưu tình đâu." Trong tiếng cười, năm nhân ảnh nhanh chóng rời khỏi sơn phong. Nam Cung Hầu nhìn theo, một lúc sau cũng trở về cổ gia bảo. Trong bảo tĩnh lặng không thấy một bóng người nào. Nam Cung Hầu định đi qua hành lang, chợt có cảm giác bị theo dõi, bụng muốn tránh đi nhưng không còn kịp nữa. Tiếng người nói lại càng gần: "Tam ca, chờ tôi với." Nam Cung Hậu đành quay người lại cười hỏi: "Ô kìa, Lan cô nương đó sao?" Từ góc tường một dáng hình mảnh vẽ bước ra chính là Cổ Lan. Nàng vẫn mặc y phục màu đen, thần thái tiều tụy trông thật cô đơn, thật là đáng thương. Hai người đứng dậy nhìn nhau một lúc, cuối cùng Nam Cung Hậu cất lời hỏi: "Lan cô nương, có chuyện gì vậy?" Cổ Lan cắn môi, chực trào nước mắt. "Chẳng lẽ có việc rồi mới gặp được tam ca thôi sao?" Nam Cung Hậu bối rối: "Không phải, ý của tôi là Lan cô nương còn chưa đi ngủ sao?" Hình như trong khóe mắt của Cổ Lan thoáng hiện một nụ cười. Nàng nhìn Nam Cung Hậu một lúc rồi mới nói: "Mấy ngày qua nhiều chuyện quá khiến tiểu muội không có ngủ được." Tùy hiểu ẩn ý của Cổ Lan trong hai chữ nhiều chuyện, nhưng Nam Cung Hậu làm như không hiểu, chàng nhẹ giọng an ủi: "Lan cô nương, người đã chết không thể sống lại được, đừng có quá đau buồn mà lụy đến thân." Cổ Lan buồn bã đáp: "Thể xác của Cổ Lan bị hành hạ còn có thể chịu đựng nổi, nhưng nỗi khổ nội tâm đành phải mang suốt đời." Nam Cung Hậu không đáp, nhìn Cổ Lan đầy thương cảm. Bây giờ trong nàng mới tội nghiệp làm sao. Cổ Lan hồi lâu mới ngước nhìn Nam Cung Hậu rồi hỏi: "Thương đại ca, Tư Đồ nhị ca cùng tam tiểu đều đến đây cả có phải không?" Nam Cung Hậu gật đầu nhẹ giọng trả lời: "Phải, sao Lan cô nương biết?" "Đại sư huynh tôi nói Thương đại ca và Tư Đồ nhị ca tới đây, sao không mời họ vào bảo lưu trú ít ngày? Còn tam tiểu nữa, nhiều năm muội không gặp chúng rồi, bây giờ chưa tiện đâu. Sau này thế nào đại ca và nhị ca cũng đến thăm cô nương, riêng tiểu linh rất muốn gặp cổ cô nương của nó đó." Nghe mấy tiếng cổ nương của nó, Cổ Lan cảm động đến rướm lệ, buộc miệng hỏi: "Thật ư?" Nam Cung Hầu khẽ gật đầu. Cổ Lan lại nói tiếp: "Đại ca và nhị ca rất thương mến muội, bây giờ ngàn dặm xa xôi muội không biết đến bao giờ mới báo đáp được công ơn của họ. Các kiếp này đã vô vọng rồi." Giọng nàng đầy u oán thê lương khiến Nam Cung Hậu não lòng. Cổ Lan nhìn Nam Cung Hậu rồi hỏi: "Tiểu linh rất muốn gặp muội nhưng sao không đến? Chắc tam ca không cho phép chứ gì?" Nam Cung Hậu đành gật đầu. Cổ Lan u oán nói: "Tam ca sao phải khổ như vậy? Huynh tự lánh mặt muội mấy năm rồi chưa đủ hay sao? Còn bắt chúng cũng tránh muội như huynh." "Xin cô nương đừng có hiểu lầm. Nay cổ gia bảo có quá nhiều chuyện khẩn cấp. Ta..." Cổ Lan ngắt lời: "Tam ca, bây giờ họ ở đâu?" "Ở Cao Đại khách điếm trong tiểu trấn." "Cao Đại khách điếm ư? Vậy Yến Tam sư huynh nói dối muội rồi." "Thế nào?" "Yến Tam sư huynh nói rằng tam tiểu trước trọ ở Cao Đại khách điếm, nhưng sao không biết đi đâu, thế là tiểu linh không dời đi nơi khác ư?" Yến Thích đã nói rõ với Cổ Lan như vậy, bây giờ Nam Cung Hầu biết cải chính như thế nào, nhưng không thể không nói. Chàng đành gật đầu nói: "Không có dời." Cổ Lan như nghĩ ra điều gì, nàng gật đầu rồi lại nói: "Tam ca đã không cho phép bọn tam tiểu đến đây, ngày mai muội sẽ hạ sơn để gặp bọn chúng mới được." Nam Cung Hậu biết tính tình của Cổ Lan rất cương quyết, đã nói là làm, liền nghĩ ra một cách, chàng nói: Lan cô nương, quần ma tuy đã lui rồi, nhưng không ai dám nói. Ngoại hại đã trừ, cô nương sao có thể ra khỏi bão lúc này được chứ? Việc Yến Tam Hiệp bị tập kích ngày trước, cô nương biết rồi đó. Chúng ta đều chẳng phải là người thế tục, cần gì? Cổ Lan ngắt lời: Vậy thì muội nghe theo Tam ca, nhưng mấy ngày nữa huynh phải đưa họ vào bão nghe. Nam Cung Hầu không còn cách nào hơn, chàng đành phải gật đầu đồng ý. Cổ Lan có vẻ hài lòng. Hai người ngước nhìn nhau. Nam Cung Hầu hỏi: Tam ca có mệt không? Không hiểu sao Cổ Lan lại hỏi mình như vậy. Nam Cung Hầu buộc miệng trả lời: Không. Vậy thì tốt. Đây luận đàm không tiện, Tam ca theo muội đến tiểu đình nói chuyện có được không? Giờ Nam Cung Hầu mới hiểu sao Cổ Lan hỏi mình câu vừa rồi, nhưng đã trót nói là không mệt, còn lý do gì để mà từ chối nữa chứ? Chàng đành nói: Cô nương đã nói thế, tôi đâu dám không nghe theo. Cổ Lan chuẩn bị bước đi, còn ngoái lại nói: Tam ca chỉ gọi muội là cô nương thôi sao? Không chờ Nam Cung Hầu phản ứng, liền rảo bước đi trước đến tiểu đình. Hai người ngồi đối diện nhau. Ngoài tiểu đình, mặt hồ ngời ngời dưới ánh trăng huyền ảo, tịch mịch thơ mộng vô cùng, thật hợp với một cuộc nói chuyện tâm tình. Tiếc rằng con tạo khéo trêu người, anh hùng đa mang, hồng nhan bạc phận. Cổ Lan cứ ngồi nhìn Nam Cung Hầu như vậy hồi lâu, không nói lời nào, nhưng chỉ bằng ánh mắt, dù nói ngàn lời, cần gì dùng đến giọng nói. Nàng xiết bao sung sướng, nhưng cũng rất lo âu, biết đâu đây chỉ là ảo mộng. Cuối cùng Nam Cung Hầu đánh thức thực tại: Cô nương, tôi muốn hỏi cô nương một chuyện. Lại cô nương, nhưng Cổ Lan không phản đối, nàng chỉ lên tiếng hỏi. Tam ca cứ hỏi, muội sẽ không giấu giếm bất cứ chuyện gì đâu. Lệnh tôn lúc lâm chung có nói, tôi muốn biết. Muội cũng định nói với Tam ca, nhưng vì Tam ca cứ lánh mặt muội nên không có cơ hội. Ngoài ra muội còn muốn hỏi. Cổ Lan dừng lời lại một lúc rồi nói tiếp. Lão nhân già lúc lâm chung chỉ dặn dò lại một câu rằng: Ta thật có lỗi với Nam Cung đại hiệp, đến nay muội vẫn chưa hiểu. Nam Cung Hầu ngơ ngác khoát khẩu: Có lỗi gì với tôi đâu, lão bảo chủ có lỗi gì với Nam Cung Hầu này chứ? Lại nhìn Cổ Lan rồi hỏi: Lệnh tôn còn nói thêm gì nữa không? Cổ Lan lắc đầu: Không. Nói xong câu đó rồi lão nhân già đã: Thật, tôi không làm sao hiểu được. Tuy quen biết không nhiều, nhưng lệnh tôn coi Nam Cung Hầu này như con cháu, làm sao lúc lâm chung người lại nói câu này chứ? Nhưng thật ra đâu chỉ một mình Nam Cung Hầu không hiểu. Chợt vang lên tiếng bước chân. Tiếp đó, phía tiểu lâu có một bóng người áo xanh đi đến tiểu đình. Chính là đại gia Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàng Bạc. Nam Cung Hầu đã đứng lên, nhưng chưa cất tiếng chào. Nhận thấy trong tiểu đình có hai người, Cung Hàn Băng hơi biến sắc, nhưng mở miệng cười nói: Tôi tưởng là muội ngủ rồi, và Nam Cung đại hiệp đang ở trên lầu. Không ngờ hai người không bỏ phí cảnh đẹp dưới trần, xin lỗi đã làm phiền. Dứt lời bước vào tiểu đình, Nam Cung Hầu chỉ cười mà không nói gì. Cung Hàn Băng nhìn Cổ Lan rồi hỏi: Đêm khuya sương lạnh, sao Lan muội không ngủ sớm đi? Cổ Lan không giấu vẻ ác cảm: Không muốn ngủ, buồn quá, tìm Tam ca ra đây nói chuyện. Cung Hàn Băng quay sang Nam Cung Hậu cười nói: Mấy hôm nay Cung Hàn Băng lo nhiều chuyện quá, ít khi rảnh rỗi để tiếp chuyện với Lan muội. Nay được Nam Cung đại hiệp làm thay cho chuyện đó, Cung Hàn Băng này rất an tâm, xin thành thật cảm ơn. Nam Cung Hầu chỉ cười không đáp. Tất nhiên tiểu diện thư sinh hiểu ra ác ý trong câu nói vừa rồi, nhưng không tiện phát tác, chỉ vì Cổ Lan mà thôi. Hơn nữa cũng tự cho mình làm gì trái đạo lý đâu. Nhưng Cổ Lan thì không nhịn được, nàng tái mặt đứng dậy hỏi: Đại sư huynh nói vậy là ý gì hả? Cung Hàn Băng ngẩn người nói: Ồ, Lan muội chớ nên hiểu lầm. Tôi đời nào lại dám. Cổ Lang hứ một tiếng rồi nói. Dám mà được ư? Tâm Trường Quang Minh đã có trời xanh chứng giám. Nếu ám muội tất quả ngục không tha. Tôi chỉ mong đại sư huynh đừng đem bụng mình mà đo lòng người khác. Tôi tôn trọng đại sư huynh. Đại sư huynh cũng phải biết tôn trọng tôi chứ. Cung Hàng Băng nghe một hơi, khuôn mặt trông rất khó coi, nhưng cười gượng nói. Làng muội nói gì? Chúng ta đã sống bên nhau nhiều năm rồi. Chẳng lẽ làng muội còn chưa biết tôi là người thế nào sao? Cung Hàng Băng đâu phải là kẻ thất phu. Chỉ một câu nói vô tâm, không ngờ làng muội tức giận đến như thế. Đại sư huynh đã nói thế, tôi còn biết nói gì thêm. Chỉ mong để yên cho chúng tôi nói chuyện. Xin cảm tạ. Cung Hàng Băng biến sắc nhưng trấn tĩnh lại ngay. Y nói. Tôi xin đi, tôi xin đi. Nhưng trước khi đi, xin được bày tỏ với Nam Cung Đại Hiệp một việc. Sau đó tôi không dám nấn ná thêm một khắc nào nữa đâu. Không chờ Cổ Lang trả lời, Cung Hàng Băng quay nhìn Nam Cung Hậu rồi nói. Trước hết xin tạ lỗi với Nam Cung Đại Hiệp. Cung Hàng Băng nói lời bộc trực khiếm lễ. Nam Cung Đại Hiệp trùng nhập gió lầm đến giúp đỡ Cổ Gia Bảo đối phó ngoại quán nội ưu. Đại ân đại đức đó xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng Cung Hàng Băng đã tiếp nhận chưởng môn hộ. Làng muội đây với tôi, Cung Hàng Băng đã là vị hôn thề. Xin dám mạo muội cho rằng việc của Cổ Gia Bảo là việc riêng tư. Cung Hàng Băng và thuộc hạ có thể lo liệu được, không dám phiền đến bất cứ người ngoài khác. Dám mong Nam Cung Đại Hiệp trong thời gian làm khách chớ nên hào tâm tổn trí. Xin Đại Hiệp chấp nhận cho yêu cầu đó. Nam Cung Hầu không ngờ Cung Hàng Băng đã đi đến nước cờ quyết định này. Nhìn sang Cổ Lang thấy mặt của nàng tái đi rồi lại đỏ bừng. Cung Hàng Băng có thể nói. Đúng thế, bây giờ là chưởng môn nhân, lại còn là vị hôn phu của Cổ Lang. Cho nên Cung Hàng Băng có đủ tư cách nói như vậy với bất cứ ai. Đủ tư cách không cho phép ai can thiệp vào việc tư của Cổ Gia Bảo, không cho phép ai thân cận với vị hôn thề của mình. Tuyệt đối đủ tư cách. Hồi lâu Nam Cung Hậu mới trở lại bình tĩnh, nhìn Cung Hàng Băng rồi cười đáp. Cung Đại Hiệp không phải là kẻ thất phu. Nam Cung Hầu cũng tự cho mình là người đổi trời chân đạp đất. Nam Cung Hầu trùng nhập gió lâm đến Cổ Gia Bảo này, trước vì ngoại quán, sau vì nội hòa. Ngoài ra, tịnh không hề có ý nào khác. Nhưng bây giờ Cung Đại Hiệp đã có đề nghị như vậy, lẽ ra Nam Cung Hầu không dính líu vào. Nhưng Nam Cung Hầu lại không thể không dính líu. Một khi còn sống, ta quyết điều tra rõ thực hung để an ủi anh linh của lão bảo chủ và nhạc tứ hiệp nơi chính suối. Còn một việc nữa, tuy Lăng cô nương là vị hôn thê của Cung Đại Hiệp, nhưng đến nay lại lập cảnh ngộ như Nam Cung Hậu, thành phận bạn tri kỷ. Nếu cô ta gặp chuyện rắc rối gì, Nam Cung Hậu sẽ chỉ hỏi đến một mình Cung Đại Hiệp, chỉ có mấy lời xin cáo biệt. Nói xong chàng ôm quyền quay người rời khỏi tiểu đình. Đằng sau có tiếng Cổ Lang gọi với. Tam ca, xin đợi một lát. Nam Cung Hậu dừng chân quay lại. Lang cô nương, còn có việc gì nữa? Cổ Lang rành rọt đáp. Muội đi theo Tam ca. Nam Cung Hậu biến sắc gấp giọng nói. Lang cô nương. Giọng Cổ Lang hơi run. Gia phụ tạ thế rồi, không còn nhà họ Cổ nữa rồi. Cổ Gia Bảo đã có người không quan nên Tam ca. Muội lại thấy cùng Tam ca đồng cảm, không muốn ở lại đây thêm nữa. Cung Hàng Băng lên tiếng nói. Làng muội có thành kiến với Ngô huynh hay sao? Ta đã nói là không quan nên Nam Cung Đại Hiệp bao giờ chứ. Hơn nữa Nam Cung Đại Hiệp là bằng hữu của làng muội, là ân nhân của Cổ Gia Bảo. Ta dù ăn gan hùm cũng không có dám. Cổ Lang không đáp, cũng không thèm nhìn đại sư huynh của mình. Cung Hàng Băng bối rối nhìn Nam Cung Hậu với tiểu định rồi nói. Nam Cung Đại Hiệp. Nam Cung Hậu này đã rõ rồi. Cung Đại Hiệp trước sau mến khách. Chỉ là điều Nam Cung Hậu này muốn đi, không can hệ gì đến đại hiệp đâu. Ngoài ra, cùng đại hiệp cứ an tâm. Cổ gia bảo là nhà của Lan cô nương, cô ấy không dễ gì bỏ nó được đâu. Chẳng qua nhất thời cô ấy nói thế thôi. Lại nhìn Cổ Lan nghiêm giọng: Lan cô nương, Lệnh Tôn và Nhạc Lệnh huynh vừa mất, thi thể còn chưa lạnh, linh cữu chưa tán, sao nỡ bỏ đi? Hơn nữa cũng xin hãy vì tự mình, vì Nam Cung Hầu mà suy xét. Cổ Lan không biết nói gì. Nam Cung Hầu lại nói thêm: Cổ gia bảo bây giờ nguy cơ bốn bề, Lan cô nương nên bảo trọng. Nam Cung Hầu tuy đi khỏi bảo, nhưng khi âm mưu chưa bị giặc trần, thực hung chưa được phát giác, thì Nam Cung Hầu còn chưa rời xa Cổ gia bảo đâu. Nói xong chàng quay người bước đi. Cổ Lan nhìn theo hút bóng của Nam Cung Hầu, định nói gì rồi lại thôi. Cung Hàng Băng đăm đăm nhìn dáng đứng im lìm của Cổ Lan, không khác gì pho tượng ngọc thạch. Y dịu dàng nói: Lan muội. Cổ Lan lập tức ngắt lời: Người đã đi rồi, đại sư huynh đừng nên giải thích gì thêm nữa. Khuya rồi, tôi xin về phòng ngủ đây. Nói xong nàng bước ngay ra khỏi tiểu đình. Cung Hàng Băng nhìn theo tấm lưng mảnh vẽ và dáng đi nặng nề của vị sư muội, hình như mặt thoáng hiện một nụ cười, đột nhiên ánh mắt phát hàn quang sắc lạnh. Cổ Lan đi về tiểu lâu như một kẻ mộng du. Trong lòng của nàng hoàn toàn trống rỗng, không bi thương, không oán hận, không hề có bất kỳ cảm giác nào cả. Nàng thấy mình tê liệt một cách hoàn toàn. Giả sử lúc này có người dùng kim chích vào da thịt của nàng, chắc nàng cũng không cảm thấy đau, vì tâm linh đã theo Nam Cung Hầu mà rời khỏi xác của nàng rồi. Trong phòng tối om, bọn tỳ nữ đã ngủ từ lâu, Cổ Lan không muốn đánh thức họ dậy. Nàng lần mò đến thắp đèn lên, bất ngờ có tiếng nói êm dịu: Cô nương đã về rồi ư? Không phải giọng nói của tỳ nữ. Giọng này rất lạ, nàng chưa nghe bao giờ. Cổ Lan kinh hãi lùi lại hỏi: Ai đó? Tôi đây. Cổ Lan lúc này trấn tĩnh hoàn toàn, ngầm dẫn công lực phòng vệ vừa hỏi: Ngươi là ai? Nàng phát giác ra đối phương cách mình chừng 10 bước. Người lạ hình như mỉm cười, vẫn nói bằng giọng dịu dàng đó: Tôi từ xa đến đây viếng thăm, tuy vô duyên chưa được diện kiến, nhưng đã có lòng hoài vọng từ lâu. Đêm khuya đột nhập khuê phòng, tôi cũng biết thấy là mạo muội đường đột, nhưng cô nương là người thông minh hiền diệu, cũng không đến nỗi bắt tội. Giọng dịu dàng êm ái cũng như lời nói ngọt ngào tha thiết khiến cho Cổ Lan không tiện phải phát tác lên. Nàng không đáp lại, chỉ muốn thắp đèn lên. Người kia như đọc được ý nghĩ của Cổ Lan liền nói: Trong bóng tối ngồi nói chuyện chẳng được lâu và thú vị hơn ư? Chợt Cổ Lan bị thôi thúc bởi một ý nghĩ là muốn xem mặt người bí ẩn kia nên liền nói: Cổ Lan vốn không biết cách đãi khách, tuy vậy có quý khách quan lâm mà không rõ diện mạo thì chẳng đáng cười lắm hay sao? Nói rồi nàng giơ tay cầm lấy ngọn đèn. Vị khách bất ngờ cười nói: Cô nương ứng xử rất linh điệu, vậy thì xin cứ tự nhiên. Thật ra không cần câu đó thì Cổ Lan cũng đã thắp đèn lên rồi. Bây giờ thấy rõ khách vừa ngồi chợt đứng lên, đó là một vị đạo cô, tóc búi cao, mình vận đạo y màu đen, mặt che một tấm vải đen, bộ y phục càng tôn tắm cho thấm thân kiều diễm, lớp thè mỏng không che giấu được khuôn mặt nguyệt thẹn hoa nhường. Nhìn qua vị khách này, Cổ Lan có cảm giác cô ta không giống thường nhân, có nét mặt khí chất nào đó không bình thường, nhưng chỉ có thể hình dung bằng cảm giác mà không thể biểu đạt bằng lời. Dáng vẻ và giọng nói ấy không thể là phàm nhân được, có gì thanh cao và thoát tục lắm. Tuy diện mạo chỉ hé lộ sau lớp vải the mỏng, nhưng kết hợp với dáng vẻ và giọng nói ấy cũng có thể biết đó là một trang tuyệt sắc. Đến nỗi một trang quốc sắc thiên hương như Cổ Lan cũng phải thầm tán phục. Bất giác Cổ Lan buông thõng tay rồi hồi nguyên lại chân lực. Nàng tần ngần nhìn vị đạo cô đến xuất thần, chợt cảm thấy ở vị khách bất ngờ này có gì đó thân thiết. Hình như kiếp trước giữa hai người có duyên tiền định chi vậy. Thoáng chốc nàng quên đi mọi sự, quên cả bản thân mình, quên Nam Cung Hậu, quên cả sự vật lộn tại chung quanh. Đột nhiên đạo cô mỉm cười ngọt ngào nói, cô nương làm tôi bối rối quá. Cổ Lan như bừng tỉnh thoát khỏi giấc mộng, khuôn mặt thoáng ửng hồng, cảm thấy mình có phần nào khiếm nhã, khẽ lay động đôi hàng mi thanh tú rồi cười đáp. Bất kể tiên cô có ý định gì, nhưng trước khi phân rõ bạn thù đã đến đây tìm tôi, thì trước hết cứ coi như là bạn đi. Cổ Lan không dám thất lễ, xin mời ngồi. Đào cô khẽ gật đầu, mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Cổ Lan lại nói, khách đến nhà không trà thì rượu. Chúng tỳ nữ đều đã ngủ cả rồi, Cổ Lan không có trà mời, xin đạo cô độ lượng cho. Cô nương thật là khéo nói. Đạo cô lại nhìn sâu vào mắt của Cổ Lan rồi nói thêm, huệ chất thông minh, ngọc cốt băng tâm, quốc sắc thiên hương, thật là đáng khâm phục. Cổ Lan vẫn chưa nói gì, đạo cô cười rồi đổi giọng tiếp ngay. Bất tất phải trà rượu, chuyện giảng hay hơn, cô nương sao phải khách khí làm gì? Cổ Lan mở lời, có lẽ tôi nên thỉnh giáo. Cô nương cứ xưng hô như trước là được rồi, chúng ta hiểu nhau cần chi danh hiệu. Cổ Lan hơi phân vân nhưng không phản đối. Thế cũng được, nhưng tôi còn muốn thỉnh giáo. Đạo cô ngắt lời, mục đích tôi đến đây ư? Cổ Lan cười không nói. Đạo cô lại hỏi dần, theo ý cô nương thì... Tôi mạo muội cho rằng, căn cứ vào tình hình mấy ngày qua, trước bổn bảo, quần hào đến đây chỉ vì pho mật kiếp. Đạo cô không để cho Cổ Lan nói hết câu liền cười đáp, cô nương quả hết sức thông minh, chỉ một lời thì đã đoán đúng. Cổ Lan tái mặt. Đạo cô lại nói, tuy nhiên đạo gia không màng quả tục, cô nương hãy tin rằng tôi không phải là người tham lam đâu. Lời của tiên cô làm sao tôi tin nổi, và tôi cũng thật là khó hiểu. Cô nương nói như thế chưa đúng, nên nói khó tin thì mới phải. Đạo cô chợt ngừng lại rồi lại tiếp, tuy tôi đến đây cũng vì pho mật kiếp như đồng đạo Võ Lâm, nhưng không phải muốn chiếm đoạt nó, mà chỉ muốn chứng thực tin tức về pho mật kiếp đang phao đồn có đúng hay không thôi. Cổ Lan buộc miệng lên tiếng hỏi, chứng thực ư? Phải, tôi muốn biết pho mật kiếp mà quý bảo đang giữ có đúng là quy nguyên chân kinh hay không. Cổ Lan đáp không chút do dự, không sai. Đạo cô gật đầu rồi hỏi tiếp, cô nương đã từng xem qua hoặc nghiên cứu nó chưa? Mới chỉ xem qua nhưng còn chưa nghiên cứu. Đạo cô thở dài nói, lão bảo chủ lẽ ra không nên đưa. Cổ Lan phật ý đáp ngay, tiên cô sai rồi. Cổ Lan là thân nhi nữ, gia phụ truyền lại cho người xứng đáng hơn, có gì mà không đúng. Cô nương hiếu nghĩa, thật đáng ngưỡng phục. Đạo cô ngừng giây lát rồi nhìn thẳng vào mặt của Cổ Lan hỏi, xin hỏi cô nương, có phải trang đầu của Quy Nguyên Chân Kinh đó có đề 8 chữ khẩu quyết tu di giới tử, vạn lưu quy nhất có đúng không? Cổ Lan biến sắc đứng bật dậy, phóng ánh mắt như dao, nhìn thẳng vào mặt của đạo cô rồi trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Nói nhanh, nếu không được có trách ta. Đạo cô vẫn ngồi nguyên vị, không chút bối rối, giọng nói của bà ta dịu dàng. Cô nương cứ ngồi xuống, nghe tôi nói cái đã, có được không? Lời nói có sức thuyết phục, làm người ta khó lòng mà cưỡng lại. Nhưng Cổ Lan là người trong cuộc, tất thấy hoàn cảnh nghiêm trọng trước mắt. Khách nhân đã ẩn phục trong phòng của nàng không đèn không đốm, nói năng hoạt bát sắc sảo. Này lại nói rõ cả 8 chữ khẩu quyết trong kho mật kiếp mà ngoài tiên phụ nàng và đại sư huynh ra chưa hề có người nào được chạm đến nó. Trách gì Cổ Lan không lo sợ chứ? Lẽ ra trong tình huống này, Cổ Lan phải xuất thủ uy hiếp đối phương để làm cho ra lẽ. Nhưng không biết lời nói của đạo cô có ma lực gì khiến cho nàng không cưỡng lại, từ từ ngồi xuống, mở to mắt nhìn chăm chú đạo cô. Đạo cô mỉm cười, từ từ đưa ngọc thủ cầm lấy cổ tay trắng muốt của Cổ Lan. Nàng không chút kháng cự, giọng nói trong như ngọc lại tuôn ra. Lan cô nương có thể tin rằng ta không hề có ác ý. Nếu không, trong lúc cô nương mới trở về phòng, tâm trí hoang mang bối rối, không chút phòng bị, ta ẩn trong góc tối dễ dàng xuất thủ thành công rồi. Lại như bây giờ cầm tay của cô nương đây, khó gì mà không khống chế được chứ. Quả đúng như lời của đạo cô nói, nhưng rốt cuộc cô ta đến đây với mục đích gì chứ? Chẳng lẽ chỉ chứng thực là phò quy nguyên chân kinh thôi sao? Thật khó hiểu. Đạo cô dịu dàng nói, Lan cô nương, tôi biết cô nương rất ngạc nhiên và kinh hoàng. Muốn biết gì sao? Tôi biết rõ tám chữ khẩu quyết kia, tôi sẽ nói, nhưng không phải lúc này, xin cô nương lượng thứ cho. Cổ Lan bần thần ngồi lặng im không nói. Lan cô nương, nếu có thể, xin hãy trả lời tôi, phò mật kiếp này do ai lấy được và khi nào? Cổ Lan lên tiếng nói, cái đó tôi không được biết, nhưng tiên cô cũng thừa hiểu rằng việc này rất trọng đại, dù tôi có biết cũng không thể nói. Vậy thì còn hỏi để làm gì? Hỏi để làm gì đều có lý của tôi. Cô nương đã không biết thì chúng ta không bàn đến chuyện này nữa. Vì nếu gặn hỏi tất cô nương sẽ phản ứng, điều này ngoài ý muốn của tôi trước khi đến đây. Thấy Cổ Lan trầm mặt không nói, đạo cô lại nói tiếp. Lan cô nương, chuyện vừa rồi trong tiểu đình tôi tình cờ nghe được, tôi rất đồng tình và khâm phục cách xử trí và tâm ý của cô nương. Cổ Lan vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn nên đỏ bừng mặt. Tôi không... Đạo cô ngắt lời. Cô nương, trong thâm tâm tới vô cùng muốn kết giao chữ hữu với cô nương. Tự cảm thấy mình có duyên phận gì đó, nhưng thật khó mà nói. Đó là tấm lòng thành chỉ nguyện với trời xanh, có thể cô nương không tin. Cổ Lan cảm thấy như có luồng điện chạy khắp thân người của nàng, nàng cúi thấp đầu xuống. Đạo cô triều mến liếc nhìn Cổ Lan, rồi lại nói, cô nương cùng lệnh sư huynh không hợp mặt nào. Tôi biết cô nương đối với vị đó không có chút tự nguyện nào. Sự kết hợp miễn cưỡng sẽ làm cho phận nữ nhi phải chịu ôm nỗi thống khổ suốt đời, để lại mối di hận không thể nào xóa nhòa. Sự kiến nghị ấy của cô nương rất là đúng. Mối tình chung thủy của cô nương khiến ai cũng đều khâm phục. Cổ Lan chợt đỏ bừng mặt. Sự xấu hổ của bất cứ nữ nhân nào cũng khiến cho lòng người xúc động, huống gì là Cổ Lan. Đạo cô nhìn nàng với ánh mắt đồng tình và thương cảm rồi nói tiếp. Do đó tôi mới biết trái tim son sắt của cô nương đã gắn chặt với hình bóng của vị kỳ tài đệ nhất trong thiên hạ, Tiếu Diện thư sinh Càn Khôn Thánh Thủ rồi. Cổ Lan chợt ngẩng đầu lên. Nàng mở to mắt nhìn đối phương, nhưng đạo cô không để cho nàng kịp mở miệng. Đạo cô nói tiếp. Cô nương đừng hỏi nữa. Hãy tin tôi nói với sự chân thành, không chút ác ý. Sau này nhất định chúng ta sẽ có một ngày đàm luận thỏa thích. Nhưng bây giờ xin cứ nghe tôi nói cái đã. Cổ Lan vừa không muốn nghe, lại vừa muốn đạo cô nói tiếp, nhưng lại thấy bàn tay của đạo cô cầm chặt tay mình một cách khẩn thiết, nên nàng chỉ biết lặng im. Có một điểm tôi muốn cô nương nên nhìn nhận cho rõ. Phàm là người, ai không mộng đến tình ái. Nam Cung Hầu tuy là bậc kỳ tài trong trần thế, nhưng cũng chỉ là một sinh linh có máu có thịt, có huyết quản chảy ở trong người. Nam Cung Hầu vẫn giữ tình yêu sâu đậm với hiền thê đã quá cố mà giấu kín tâm can của mình. Sự mách bảo của trái tim cô nương là rất đúng. Bao năm trung trinh của cô nương không uổng phí chút nào đâu. Những người giữ tình cảm sâu sắc như thế mới đáng được chúng ta trao gửi con tim mà không hề do dự và ân hận. Trái lại những kẻ chỉ mới quen đã buông lời suồng sảng. Ta chưa kịp trao thì đã vội vã nhận lời. Một kẻ đó đâu xứng đáng cho chúng ta dành một chỗ đứng trong trái tim của mình. Cô nương thấy tôi nói vậy có đúng hay không? Còn sai vào đâu được, trí tệ như Cổ Lan sao lại chẳng đồng tình với sự phân tích chí tình chí lý ấy. Cổ Lan chợt thấy vui, nàng nhìn Đạo Cô rồi cười nói: sao tiên cô có thể hiểu chàng tường tận đến như thế chứ, có thể còn hơn cả tôi nữa đó. Tôi với hiền thê quá cố của Nam Cung Hầu, Thiên Hương Ngọc Phụng, Liễu Vô Song là biểu thư biểu muội rất thân thiết trước đây mà. Cổ Lan ngạc nhiên nói: sao tôi không hề nghe chàng nhắc đến vậy? Đừng nói là cô nương, ngay cả chàng ta cũng không biết đâu. Cổ Lan ngập ngừng nói: vì sao? Đạo Cô ngắt lời: tôi đã nói rằng mình đồng tình và khâm phục tình cảm và cách xử sự của cô nương rồi đó sao? Cô nương có tin rằng bất cứ ai cũng đều có mong muốn mang lại cho mình điều tốt đẹp không? Cổ Lan hiểu mấy chữ điều tốt đẹp, nàng đỏ mặt không đáp. Đạo Cô lại nói: cô nương có biết rằng Nam Cung Hầu tự truyền tin giả mình đã chết nhằm lần tìm dấu vết của cựu nhân sát hại hiền thê mình, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì không? Cổ Lan nhẹ gật đầu: mãi đến ngày trước tôi mới biết. Được, vậy cô nương có cho rằng người nào khám phá được bí mật đó thì đối với Nam Cung Hầu sẽ là một vị ân nhân hay không? Cổ Lan ngơ ngác hỏi: tiên cô nói như vậy là ý gì? Đạo Cô cười nói: có ý, nhưng không để lộ ra cái tài thứ năm. Đột nhiên Đạo Cô ghé miệng sát vào tai của Cổ Lan nói rất nhỏ, người ngoài không ai nghe được. Cổ Lan nghe xong sắc mặt biến sắc, liền nói: điều này không được, tôi không thể. Cô nương, bây giờ không phải là lúc khách sáo đâu. Cổ Lan lắc đầu trầm giọng: tôi đối với đại huynh, danh phận đã, sao cô nương vẫn còn cố chấp vậy chứ? Hôn nhân là chuyện đại sự, cốt song phương tự nguyện, không thể gượng ép. Tôi hy vọng cô nương vì hạnh phúc suốt đời của mình mà có chủ ý riêng đi. Cổ Lan trầm tư một lúc, rồi nàng lại lắc đầu: đà tạ ý của tiên cô, nhưng tôi không muốn làm chuyện đó. Tôi biết lý do tại sao. Cổ Lan thở dài nói bằng một giọng chua chát: chàng đồng ý thì không cần phải làm gì, nhưng nếu trái lại thì tâm ý của tôi đã quyết từ trước, đem những năm tháng còn lại tìm nơi cửa Phật khuây khỏa cùng kinh kệ, quyết không lấy ân huệ để thu phục trái tim của chàng. Vì đã chịu ân đức cũng chẳng phải tự do nguyện thì có ích gì chứ. Đạo Cô chớp chớp ánh mắt hồi lâu rồi mới nói: cô nương thật là. Đạo Cô bỏ lửng câu nói rồi chuyển ý nói: thôi được, cô nương đã không muốn làm, tôi cũng không ép. Chuyện này tạm dừng ở đây, nhưng còn một chuyện nữa tôi không thể không nói với cô nương. Xin cô nương hết sức cẩn thận cảnh giác từ mọi phía. Cổ Lan hiểu ngay hai chữ cuối cùng liền nói: tiên cô có thể nói rõ hơn không? Đạo Cô tỏ ra có vẻ do dự giây lát, chợt trở nên cương quyết nói: lẽ ra điều này tôi không nên nói ra, nhưng vì quan hệ với sự an nguy của cô nương nên không thể im lặng. Đó là xin cô nương lưu ý đề phòng vị đại sư huynh. Cổ Lan biến sắc kêu lên: nói gì? Đạo Cô trầm tĩnh nhắc lại: cô nương hãy lưu ý đề phòng lệnh sư huynh. Tôi không hiểu tiên cô muốn nói gì. Khi cô nương rời khỏi tiểu đình, không nhìn thấy lệnh đại sư huynh nhìn theo cô nương bằng ánh mắt độc địa kinh nhân thế nào? Chẳng lẽ chỉ dựa vào mục quan mà thôi sao? Còn dựa vào trực giác của nữ nhi nữa? Cổ Lan cười hỏi: tiên cô có biết tình cảm của sư huynh dành cho tôi như thế nào không? Đạo Cô thản nhiên đáp: tình như tay chân, chẳng khác anh em ruột thịt. Nhưng cô nương cũng biết, quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Cổ Lan tái mặt nói: chẳng lẽ cùng sống với nhau hơn 10 năm mà vẫn chẳng tri tâm, ngược lại chỉ sơ giao có một lúc mà lại có thể tin được ư? Câu nói lộ rõ vẻ châm biếm động địa, nhưng Đạo Cô không chút mất lòng. Bà ta cười nói: tôi biết không nên nói, và dù nói cô nương cũng không có tin, ngay cả tôi còn không dám tin. Vì lẽ cùng sống nhiều năm thành như ruột thịt rồi. Cổ Lang không đáp. Đạo cô chợt ngưng mục nhìn Cổ Lang không chớp mắt một lúc, rồi trầm giọng nói: có thể cô nương còn mơ hồ một điểm, đó là chuyện liên quan đến chữ tình. Có những người vì chữ đó mà bất chấp mọi thủ đoạn. Tôi chỉ có thể nói thế mà thôi, bởi là ngoại nhân, hơn nữa nói đến chẳng qua là vì ngưỡng phục và đồng tình với cô nương mà bạo gan nói vậy, hòng tránh cho cô nương có thể sai lầm mà ôm lấy mối hận ngàn năm không rửa được. Còn bây giờ cô nương nếu tin thì tốt, không tin thì cũng chẳng làm thế nào. Cổ Lang chợt lạnh lùng hỏi: tiên cô đã nói hết chưa? Đạo cô cười đáp: hết rồi, tôi tự mình đi, không cần chờ cô nương tiễn khách đâu. Vậy thì tùy tiên cô, đà tạ tấm thịnh tình, nhưng Cổ Lang này không dám giới cao đâu. Đúng thế, việc gì cũng chỉ nên tự nguyện, không thể gượng ép. Đúng vậy chứ cô nương. Đạo cô liếc nhìn Cổ Lang rồi lại nói: hiện tại cô nương không cần đến tình bằng hữu của tôi, nhưng tôi tin chắc rồi đây sẽ có một ngày cô nương cần đến nó. Lúc đó dù không mời, tôi cũng sẽ tự đến cáo biệt. Nói rồi cứ bước mà đi. Đạo cô vừa đi ra cửa thì Cổ Lang chợt nói: xin chậm chân. Đạo cô quay người lại cười hỏi: cô nương còn gì chỉ bảo? Xin trả lời tôi hai câu rồi hãy đi. Cô nương cứ hỏi đi. Mục đích tiên cô đến đây chỉ có vậy thôi sao? Sự thật như thế, tin hay không là tùy cô nương thôi. Vì lý do gì mà đạo cô quan tâm đến tôi dữ vậy? Tôi cho rằng bởi một chữ duyên. Hãy coi như kiếp trước tôi còn nợ cô nương đi. Có đâu chỉ đơn thuần như thế. Đạo cô không đáp mà cười hỏi: cô nương định đến đây là câu thứ mấy rồi? Cổ Lang á khẩu không trả lời được. Đạo cô vẫn giữ nguyên nụ cười, quay mình bước đi. Hãy khoan. Đạo cô lại quay lại một lần nữa: cô nương, dù thế nào tiên cô đêm nay vẫn là khách của tôi. Tôi sẽ đưa tiên cô ra khỏi bảo. Thôi, không dám làm phiền cô nương, tôi tự đi được. Cổ Lang nhíu mày nói: tôi chỉ lo nếu tự mình, tiên cô e không ra khỏi bảo được đâu. Đạo cô cười đáp: cô nương chẳng phải tôi tự mình vào bảo đó hay sao? Hơn thế nữa, tôi còn vào được khuê phòng của cô nương nữa kìa. Xin đa tạ mối quan hoài. Nhưng một khi tôi đã vào được, tất ra được. Khuya rồi, cô nương về phòng ngủ đi. Dứt lời bà ta lướt mình ra khỏi tiểu lầu. Cổ Lang đứng lặng, lòng cảm thấy có phần hối hận vì cơn giận của mình vừa qua, mà để cho khách không chịu cho mình đưa tiễn. Đột nhiên nàng nghĩ lại lời nói của đạo cô vừa rồi. Quả nhiên cô ta đã tự mình vào bảo. Chẳng lẽ nhất thân võ công của đạo cô còn cao cường hơn các vị sư huynh? Nói thật là khó tin, nhưng sự thật là vị đạo cô đó đã vào được trong tiểu lâu mà không bị phát hiện ngăn trở gì cả. Cổ Lang đang miên man với những suy nghĩ ấy thì chợt ở đình viện có một tiếng quát: ai, đứng lại! Một bóng người dẫn thanh y phi thân xuống cản đường của đạo cô, chính là lãnh diện Ngọc Long cung Hàn Băng. Ngay lập tức từ cửa sổ tầng trên của tiểu lâu, một bóng người nhỏ nhắn lao vút xuống cùng với cung Hàn Băng và đạo cô, tạo thành một thế chân vạc. Người đó chính là Cổ Lang. Trong thâm tâm của nàng muốn biết đích thực lai lịch của đạo cô thế nào, bản lĩnh đến đâu, và kịp thời can thiệp thì cần thiết. Cung Hàn Băng thấy Cổ Lang đến, khẽ cau mày rồi đi đến trước mặt của vị tiểu sư muội như che chở cho nàng, đồng thời cất tiếng hỏi: các hạ là người nào, đêm khuya sao dám to gan xông vào Cổ gia bảo hả? Đạo cô lướt mắt nhìn Cổ Lang rồi nhìn Cung Hàn Băng đáp: người xuất gia là Hư Quyển, bốn bể vốn là nhà, sao cung đại hiệp ngăn cản tôi chứ? Cung Hàn Băng lạnh giọng: tôi hỏi lại, các hạ đang đêm xông vào bảo với mục đích gì? Tôi không thể phụng cáo được. Cung Hàn Băng hừ một tiếng: vậy thì đừng hòng ra khỏi Cổ bảo nha. Đạo cô cười nhạt: Ngươi tin là có thể ngăn cản được ta ư? Ngươi cứ việc thử xem thì biết. Đạo cô cười nói, ta chính đang có ý đó rồi. Nói xong bà ta nhúng chân nhảy vút lên. Cung Hàn Băng cười nhạt, ngươi đến được là may đó, nhưng ở Cổ Gia Bảo này hạnh vận không nhiều đâu, quay lại đi. Rồi cũng cùng phóng mình nhảy vút lên chặn đường của đạo cô. Đạo cô thấy vậy cười hỏi, cùng đại hiệp có nhận ra chiêu thức này không? Chưởng dòng hướng ra ngoài nhẹ nhàng như chiếc lá đánh bật ra. Lãnh Diện Ngọc Long danh chấn thiên hạ, vừa thấy quái chiêu bỗng kêu lên một tiếng trong cổ, người như bị điện giật hoảng hốt nhảy lùi. Tạm thay đến vị trí an toàn rồi mới đứng bất động chết lặng người. Đạo cô nháy mắt nhìn Cổ Lan rồi mỉm cười nói, cô nương thấy thế nào? Rồi ôm quyền chào, quay lưng lao vút đi. Cổ Lan cũng không ngờ, không hiểu quái chiêu đó thuộc võ công gì. Một cơn gió đêm phà vào mặt. Bấy giờ Cung Hàn Băng mới hoàn hồn, quay nhìn Cổ Lan rồi hỏi, làng muội, vị đạo cô này? Cổ Lan lắc đầu không đáp. Đã khuya lắm, vào khoảng nửa đêm. Trong Cổ Gia Bảo trừ hai nơi còn ánh sáng đèn, còn lại đều chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Ở đình viện, giữa những tán lá rậm rì, chợt thấy có bóng đen chập chờn, thì ra là một bóng người. Người này vẫn hắc y, đeo mặt nạ đen che kính, di chuyển rất nhanh đến khu rừng Bạch Dương phía tây của Cổ Gia Bảo. Đây chính là nơi của Tứ Gia Mỹ Từ Kim Lồng Nhạc Thế Dân đã bị hạ sát. Kể từ ngày đó, khu rừng này bị nghiêm cấm không ai được lai vãng. Đó là nghiêm lệnh của đại gia Cung Hàn Băng, vì sợ lại có sự biến cố khác phát sinh ra. Đã là nghiêm lệnh của đại gia thì ai dám mà vi phạm chứ? Vậy thì kẻ dẫn hắc y đeo mặt nạ này, hắn là ai đây? Lại dám to gan trái lệnh chứ? Hắn không dừng lại ở bên ngoài mà cứ đi thẳng vào trong rừng. Trong rừng, ngay bên khoảng trống, có một người khác dáng cao gầy, cũng bận hắc y, đeo mạng che đen, đứng bất động. Thấy người kia vừa đến, người cao gầy vội vàng không mình chắp tay nói, tham kiến. Người mới đến ngắt lời, ở Cổ Gia Bảo hiện nay, người người đang hết sức chú ý thăm dò động tĩnh của bổn giáo, sao người tìm cách gây phiền phức cho ta hả? Ai cử người đến đây? Người cao gầy nghe nói sợ đến phát run lên, càng cúi thấp người xuống rồi bẩm, thuộc hạ phụng mệnh của phán công, có việc cần bẩm báo. Người mới đến hừ một tiếng rồi nói, chuyện gì? Nói mau. Bẩm, việc bố trí ở địa phủ phần lớn đều là hoàn thành, chỉ còn Xâm La Diện và một phần Vạn Kiếp Tu La Điện. Lão quỷ thà chết không chịu giá lại sư đồ. Công việc chậm rì như thế, vậy thì cả tháng này cái đồ giá áo túi cơm ngu ngốc vô dụng ấy làm gì hả? Người cao gầy run giọng nói, phản công cũng đã dùng cực hình, nhưng lệnh vụ của đế quân thì đồ ngu. Nó chỉ biết dùng cực hình mà không biết tính tình của lão quỷ ương ngạnh cứng đầu cứng cổ hay sao? Dùng cực hình với lão ta thì giải quyết được gì hả? Xem ra các ngươi làm hỏng việc mất rồi. Người cao gầy thấy thượng cấp phẫn nộ thì cúi thấp đầu không dám hé răng. Người mới đến quát lên hỏi, chỉ có việc ấy thôi ư? Phán công không dám làm chủ, xài thuộc hạ đến đây thỉnh thị, chỉ có việc còn còn đó mà cũng làm cho ta lao tâm khổ trí. Tạm thời ta chưa thể rời khỏi Cổ Gia Bảo, hãy tạm đình công việc lại đi và khoản đãi lão quỷ cho tốt vào, chờ đến khi ta quay trở về địa phủ sẽ liệu, hiểu chưa? Người cao gầy cúi đầu dạ một tiếng, đang định hỏi thêm, nhưng vị thượng cấp của hắn đã giơ tay ra hiệu rồi khẽ nói, đi nhanh đi. Vừa nói xong đã trao mình, giây lát không còn thấy đâu nữa. Người cao gầy cũng lập tức băng mình vào rừng. Khu rừng Bạch Dương này ở cuối bảo, về phía tây, dựa vào chân núi, tuy hiểm trở nhưng đối với người có võ công cao cường, từ đây ra khỏi cổ gia bảo vừa nhanh vừa thuận tiện tính đáo. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 12, tác giả Độc Cô Hồng, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm dừng.